Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, kỳ quặc. Tác giả, Phượng Si Kê Tiều rốt cuộc nổi giận. Hắn đột nhiên đem hai mắt mở. Lưỡng đạo hàn quang bắn thẳng đến hướng Hoàng Cửu Linh. Ta đây nhi tử liền thật sự bạch đã chết. Hoàng Cửu Linh tố chất thần kinh mà lại lần nữa lẩm bẩm nói. Chín Linh. Con của ngươi cùng chúng ta nhất thống thiên hạ so sánh với. Cái nào càng quan trọng? Được rồi, muốn nhi tử còn không phải có rất nhiều sao? Đi thời điểm, ta lại tặng cho ngươi hai gã tuyệt sắc nữ tử. Trở về tưởng sinh nhiều ít liền sinh nhiều ít. Thật sự không được nói. Liền đem Hoàng Huyền Bá nhận tổ quy tông tính. Tuy rằng hắn danh dự thượng là ngươi cháu trai. Nhưng thực tế lại là ngươi cùng ngươi em dâu sở sinh thân nhi tử không phải. Tóm lại, chờ chúng ta nhất thống thương khung. Ngươi chính là thiên hạ tổng minh chủ. Toàn bộ thương khung đại lục môn phái đều đem ở ngươi khống chế dưới. Đến lúc đó, ngươi là cỡ nào phong cảnh. Lại nói, tần cung lần này tiến vào đại lục. Này đây hồng hoang cốc dự thi đệ tử thân phận. Ấn đại lục quy định, đại lục tính hoạt động. Vô luận có gì ân oán đều phải tạm thời buông. Nếu không đem đã chịu đại lục tập thể công kích. Cái này ngươi sẽ không hiểu đi. Chúng ta không thể nhân tiểu mà thất đại nha. Ta cũng không tin. Tần cung có thể cả đời ngốc tại hồng hoang cốc chung. Tương lai. Một khi tần cung một mình tiến vào đại lục. Trừ bỏ hắn cơ hội vẫn phải có. Là. Chủ thượng. Bất quá. Thuộc hạ còn có một chuyện không rõ. Hoàng Long phủ sát vương Nhật, tần cung vì sao có thể chuẩn bị mà nắm giữ 7 vị thanh niên vương giả hành tung mà nhất cử đưa bọn. Họ chém giết đâu, ngài không cảm thấy này trong đó có chút kỳ quặc sao? Nghe xong Hoàng Cửu Linh nói sau, Kê Tiều toàn thân đều là run lên, rồi sau đó hắn đột nhiên ngồi ngay ngắn. Người là nói xã đoàn trung xuất hiện phản đồ. Sau một lúc lâu lúc sau. Kê Tiều mắt Diệp Hàn quang chợt lóe, là, nhất định là nàng, ta sớm nên phát hiện nàng không đối mới là, chỉ chớp mắt, một tháng thời gian trôi qua, Hoàng Long phủ trung, tần cung vẫn như cũ không có muốn xuất quan dấu hiệu. Lúc này, hồng hoang cốc mọi người gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Hiện giờ khoảng cách tử khí các đan khí đại bỉ nhật tử chỉ có một nguyệt thời gian. Nếu tần cung lại không xuất quan, liền thật không còn kịp rồi. Khấu quan đi, bằng không còn kịp rồi. Đan cốc quản sự cuối cùng mở miệng hướng về hồng hoang cốc tổng quản. Sự Lạc Trường Hà thỉnh cầu nói. Không được, lần này tần cung lực sát thất vương. Hiểu được nhất định không nhỏ. Nếu cứ như vậy đem hắn đánh thức nói. Vậy quá đáng tiếc, như vậy đi, các ngươi mang theo dự thi đệ tử lập tức lên đường. Ngày đêm kiêm trình chạy tới tử khí các, ta ở lại chờ tần cung, chỉ cần hắn vừa ra quan, ta mang theo hắn với trước tiên ngự không bay đi tử khí các cùng các ngươi gặp gỡ. Các ngươi lập tức xuất phát đi. Cuối cùng, hồng hoang cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà làm ra như vậy quyết định. Đan cốc cùng khí cốc quản sự cập 20 danh trọng tài bất đắc dĩ. Chỉ phải mang theo dự thi đệ tử cùng 12 danh hồng hoang cốc cường giả lên đường. Chạy tới tử khí các, mà hồng hoang cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà một mình lưu tại Hoàng Long Phủ Trung. Chờ đợi tần cung xuất quan, bởi vì Hoàng Long Phủ mà chỗ tử khí các bắc bộ. Khoảng cách thương khung đại lục trung ương vị trí tử khí các còn có rất xa xôi nhất đoạn khoảng. Cách, bởi vậy, tử khí các dự thi đệ tử ngày đêm kiêm trình chạy tới tử khí các mà đến. Tử khí các. Khoảng cách thương khung đại lục đan khí đại bỉ còn có không đến 10 ngày thời gian. Trừ hồng hoang cốc dự thi đệ tử ngoại. Đại lục cái khác đan khí môn phái sớm hơn một tháng trước liền chạy tới tử khí các dưới chân núi. Mây tía trong thành. Tử khí các quản sự đích thân tới mây tía thành. Phối hợp khắp nơi công tác. Tần cung chém giết thanh niên thần đàn thất vương. Rồi sau đó với Hoàng Long phủ bế quan không ra. Tử khí các dự thi đội ngũ chính mã bất đình để mà chạy tới mây tía thành phương hướng. Hiện giờ khoảng cách mây tía thành còn có 1000 hơn dặm. Ấn ngày tính toán, có thể đúng giờ tới mây tía thành. Về hồng hoang cốc dự thi đội ngũ tình báo. mỗi ngày đều ở cuồn cuộn không dứt mà báo danh từ khí các quản sự án trước. Các chủ có tin tức sao? Quản sự vẻ mặt nôn nóng hỏi. Báo quản sự biết được. Các chủ vẫn như cũ ở sau núi cấm địa bên trong. Không có muốn ra tới dấu hiệu. Càng không ai dám đi quấy rầy. Tử khí các trung tình báo tổ chức nhân mã. Cũng đem tử khí các trung sự tình báo đi lên. Còn có không đến 10 ngày thời gian. Các chủ thế nhưng còn ở sau núi cấm địa không ra. Đại tái lập tức liền phải bắt đầu. Nơi sân còn không có chuẩn bị ra tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Tử khí các quản sự vẻ mặt nôn nóng. Tử khí các sau núi cấm địa. Mây tía trước động. Tử khí các chủ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Mấy năm qua đi. Ngày đó tên kia khí phách hăng hái. Dục đem hồng hoang cốc luyện đan thánh địa thay thế một thế hệ kiêu hùng. Hiện giờ không còn có năm đó khí phách. Hắn cả người già nua rất nhiều. Trên mặt toàn là thương cảm chi sắc. Phảng phất một vị tuổi xế chiều lão nhân. Hai mắt lỗ trống mà ngồi ở mây tía trước động. Trông mòn con mắt. Đường khoảng cách tử khí các đan khí đại bỉ chỉ còn lại có 3 ngày là lúc. Tuyệt vọng túng với xuất hiện ở tử khí các chủ yến xích hiệp trên mặt. Hắn thở dài một tiếng trường thân dựng lên. Thân hình biến mất ở mây tía trước động. Tử khí các chủ xuất quan. Tử khí các quản sự trước tiên chạy về tử khí các. Dò hỏi đại bỉ việc. Truyền lệnh, thương khung đại lục tử khí các thanh thiếu 5 đan khí đại bỉ. Với 3 ngày sau ở tử khí các đại điện quảng trường phía trên cử hành. Dựa theo đại lục đan khí đại bỉ trình tự. Đầu ngày tiến hành đan so. Thanh thiếu 5 tuyển thủ đồng thời tiến hành. Tái sau ngày đó tiến hành trao giải. Với ngày thứ 2. Ở tử khí các đại điện quảng trường phía trên tiến hành thanh thiếu 5 luyện khí đại tái. Thanh thiếu 5 tổ đồng thời tiến hành. Với ngày đó sinh ra trước 10 tên thứ. Trao giải ở tái sau lập tức tiến hành. Đại tái chủ bị ủy ban. Đại tái chấp hành ủy ban. Y lần trước hồng hoang thành thanh thiếu 5 đan khí đại bỉ danh sách bất biến. Dự bị sẽ đem với đêm mai ở mây tía thành thành chủ phủ cử hành. Đến lúc đó, đại hội nhân viên công tác toàn bộ tham gia. Bổn các cũng đem tự mình đến. Tử khí các chủ yến xích hiệp lại phục ngày xưa uy nghiêm. Hắn xuất quan sau lập tức truyền xuống mệnh lệnh. Là tử khí các cao tầng lập tức lãnh lệnh. Tử khí các sân thi đấu an bài từ tử khí các quản sự tự mình xử lý. Với 2 ngày sau hoàn thành. Chủ tịch đài ở không đi quá giới hạn hồng hoang cốc hồng hoang thành đại lục thanh thiếu 5 đại bỉ. Chủ tịch đài quy chế dưới tình huống. Muốn đột hiện ta tử khí các phong thái cùng khí phách. Đồng thời. Mời luyện đan thánh địa hồng hoang cốc dự thi đội ngũ nhập chú tử khí các tiếp khách viện. Cái khác các đại lục đan khí môn phái dự thi đội ngũ cư trú ở mây tía trong thành. Đại hội trong lúc, trừ hồng hoang cốc cùng tử khí các dự thi đệ tử ngoại. Trụ mây tía thành các lớn nhỏ đan khí môn phái với mặt trời mọc giờ mẹo đúng giờ tới tử khí các mây. Tía đại điện thi đấu quảng trường. Quá hạn trực tiếp hủy bỏ dự thi tư cách. Đại bỉ ngày đó sau khi chấm dứt, trừ hồng hoang cốc cùng tử khí các dự thi đệ tử ngoại. Cái khác đan đạo môn phái không được trước tiên rời đi tử khí các thi đấu quảng trường. Trái với đại hội quy định giả, trực tiếp hủy bỏ dự thi tư cách cùng thi đấu đạt được thứ tự. Tử khí các chủ dứt lời, đứng dậy rời đi tử khí các đại điện. Mọi người lập tức chắp tay lãnh ra lệnh đi. Hồng hoang cốc dự thi đội ngũ. Ở đan cốc cùng khí cốc quản sự dẫn dắt hạ, với thi đấu trước ngày thứ 4, lúc này mới vội vội vàng vàng đuổi tới tử khí các dưới chân núi mây tía trong thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.